Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 704, bí mật quyển da dê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến sau khi Dương Lỗi lại nhỏ một giọt khinh nhu chi thủy lên trên bề mặt quyển da dê kia thì chuyện làm cho người ta kinh ngạc đã xảy ra. Hình vẽ trên quyển da dê kia vốn chỉ rộng bằng một bàn tay đã xảy ra biến hóa, ở trên bàn tay kia đã xuất hiện rất nhiều điểm đỏ, hơn nữa trên các điểm đỏ còn có những đường chỉ đỏ, chúng nối liền những điểm đỏ này lại với nhau, điều khiến cho Dương Lỗi giật mình. Không chỉ riêng những thứ này, mà là tại những chỗ còn trống lại hiện ra một đạo khẩu quyết. Đại tạo hóa chi thủ. Đây là một loại công pháp, hơn nữa là một loại công pháp hết sức lợi hại. Dương Lỗi nhìn, đại tạo hóa chi thủ, nghe nói đó là tu luyện tới trình độ cao nhất. Chỉ khẽ động chân tay liền có khả năng hủy diệt cả vũ trụ. Thế này cũng quá dối gạt đi, Dương Lỗi ngẩn người nói. Dương Lỗi vẫn còn không thể nào tin được công pháp này thực sự lợi hại như thế. Nếu như thật sự lợi hại như thế, chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại ở thế giới này. Cái này cũng là công pháp khủng bố, mặc dù là tại tiên giới, thậm chí tại thần giới còn cao hơn cả tiên giới thì nó cũng là đối tượng cho vô số cường giả tranh đoạt. Là cái gì? Dương Lỗi đưa quyển da dê cho Tiêu Ly, một mình ngươi nhìn một chút đi, đại tạo hóa chi thủ, khẩu khí quả thật là lớn. Tiêu Ly đối với công pháp này thì cũng không thể nào tin được. Có điều vừa nhìn thì nàng phát hiện công pháp này đích xác có chỗ độc đáo, nhưng khiến cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ chính là công pháp này cũng lại không thích hợp cho nàng tu luyện. Vì vậy nàng trả lại quyển da dê cho Dương Lỗi, công pháp này tựa hồ cũng rất thích hợp với ngươi, một mình ngươi tu luyện một phen. Ta nghĩ đối với đám người lần đi vô tận chi hải này hẳn là có trợ giúp rất lớn. Hả, đây là cái gì? Dương Lỗi phát hiện trên một mặt khác trong quyển da dê này còn có một vài thứ. Hắn cầm trong tay vừa nhìn, đây là một bức bản đồ vô tận chi hải. Thật tốt quá, lại là một bản đồ vô tận chi hải. Không đúng, tựa hồ không đúng. So với bản đồ trước đây ngươi cho ta thì có chỗ khác biệt rất lớn. Sau khi nhìn kỹ, Dương Lỗi phát hiện bản đồ này không so sánh được với tấm bản đồ kia mà Tiêu Ly cho mình, chúng khác nhau quá lớn. Tấm bản đồ này hẳn là có từ rất lâu trước tấm bản đồ kia. Hẳn là ghi chép lại từ trăm vạn năm trước, Tiêu Ly vừa nhìn, liền nói. Tại mấy trăm vạn năm trước, vô tận chi hải không có hung hiểm như vậy. Khi đó vô tận chi hải cũng không phải nước biển mênh mông, mà là một đại bình nguyên hoàn toàn bằng phẳng, rộng lớn, phì nhiêu. Bình nguyên, không sai, nhưng mà sau một lần đại thảm họa long trời lở đất đó, cả đại bình nguyên chỗ vô tận chi hải hiện nay, chỉ trong một đêm liền biến thành biển khơi mênh mông. Tiêu Ly nói, trong một đêm biến thành biển khơi, điều này làm cho Dương Lỗi thật đúng là không quá tin tưởng, làm sao có thể. Mặc dù là phát sinh các loại tai họa thiên nhiên động đất linh tinh gì đó thì cũng sẽ không chỉ trong một đêm khiến cho một vùng bình nguyên rộng lớn biến thành biển khơi. Bởi dẫu như thế nào cũng có một quá trình quá độ, cho nên đối với điều này, Dương Lỗi là không tin. Bản đồ này, không đúng. Dương Lỗi cau mày, bộ phận ở chính giữa bản đồ này nhìn thấy thế nào mà có chút hơi giống một cái bàn tay cực lớn. Vẫn còn thật sự là có chút tương tự, Tiêu Ly cũng phát hiện. Chẳng lẽ cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ly nhìn Dương Lỗi, đối với dáng vẻ như thế của hắn thì nàng cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc hắn nghĩ tới điều gì. Ngươi khẳng định vô tận chi hải này là tại trăm vạn năm trước liền đã hình thành chỉ trong một đêm. Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly mà hỏi, Dương Lỗi nghĩ tới một khả năng đáng sợ, hắn có thể nghĩ tới một nguyên nhân hình thành vô tận chi hải. Trong sách cổ là ghi chép như vậy. Còn rốt cuộc có phải thật sự hay không, cái đó cũng không thể khảo chứng. Tiêu Ly không hiểu vì sao, nhưng vẫn trả lời vấn đề của Dương Lỗi. Ngươi rốt cuộc nghĩ tới điều gì? Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly nói, nếu như quả thật là thế này, vậy thì liền thật là đáng sợ. Ta nghĩ sự hình thành của vô tận chi hải này có thể không phải thiên nhiên, cũng không phải bởi vì đại thảm họa, mà là do người làm. Người làm, điều này sao có thể, mặc dù là tu vi đạt tới cảnh giới thiên tiên, cũng không nhất thiết có thể làm được như thế chứ. Nghe được những lời Dương Lỗi đã nói, Tiêu Ly không khỏi nhìn Dương Lỗi. Dù như thế nào cũng không tin, cái này làm sao có thể. Hơn nữa coi như là thiên tiên có khả năng làm được, nhưng mà một khi tu vi đạt tới cấp độ kia thì căn bản không có khả năng ở lại cấp bậc này. Cho nên tình huống mà Dương Lỗi nói căn bản là không có khả năng. Không, ta nghĩ, cái này 89 phần 10 chính là do người làm. Chẳng lẽ ngươi không hề chú ý đến việc bản đồ này là có hình dáng của một bàn tay, cũng như là cả vô tận chi hải chính là một bàn tay cực lớn. Mà công pháp ghi chép ở trong quyển da dê này gọi bằng cái tên đại tạo hóa chi thủ là như vậy. Nếu như đại tạo hóa chi thủ này thật sự lợi hại như thế, thì nó đánh ra một dấu ấn bàn tay thật lớn cũng không phải không có khả năng, không phải sao? Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly hỏi ngược lại. không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù là võ giả cửu cực tạo hóa đỉnh cao, mặc dù là nửa chân bước vào cấp độ kia thì cũng không có khả năng làm được điểm này. Tiêu Ly lắc đầu, điều này rất làm cho người ta kinh ngạc, rất làm cho người ta khó có thể tin. Cái này với điều Dương Lỗi nói cho chính mình, nếu hiện nay đại lục sùng võ bị hủy diệt như thế, thì khó có thể làm cho người ta tin nổi. Phải biết rằng vô tận chi hải này thật là lớn, mặc dù không thể rộng lớn như so với cả đại lục sùng võ, nhưng cũng sẽ không nhỏ hơn bao nhiêu. Không có gì không có khả năng, Dương Lỗi nhìn Tiêu Ly một mực lắc đầu vì không tin, không khỏi cười. Ngươi chớ quên, đây chính là mấy trăm vạn năm trước. Tại mấy trăm vạn năm trước, cao thủ nhiều như mây, người có thể phi thăng thượng giới vô số kể, hơn nữa ai có được tiên khí cũng là nhiều vô số kể. Thì cũng không có khả năng, nếu mà quả thật là như vậy, có nhiều nhân vật lợi hại như vậy thì cả huyền nguyên tinh đã sớm bị hủy diệt rồi, làm sao có thể vẫn còn tồn tại. Tiêu Ly vẫn cứ lắc đầu. Dương Lỗi nói, cái này không có gì là không có khả năng. Hơn nữa ta cũng không hề nói, lúc ấy cũng rất nhiều nhân vật lợi hại như thế đã tạo thành vô tận chi hải hôm nay. Ta nghĩ hẳn là hai cường giả tuyệt thế kia, hẳn là những nhân vật lợi hại nhất khi đó. Lại hoặc là căn bản là tiên nhân trên thượng giới, mà lại còn không phải tiên nhân bình thường. Cách chương.